Khi cái bóng ấy bước tới gần, chiếc cặp lồng đựng canh nằm trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net